Quý Yêu Trạch nghe vậy, hơi sửng sốt một chút như nghĩ đến điều gì đó, cũng không nói nữa. Cách chương.